Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Vịnh Mai vào phòng thay quần áo, mẹ cô cũng đi theo. Cô kể sơ qua về việc mình bị rơi xuống nước. Bên ngoài, tiếng Dương Duy Khôn vang lên. Mẹ, mẹ lấy cho anh ấy bộ quần áo của bố đi. Anh ấy cứu con cũng bị ướt hết rồi. Phiêu Vũ Miên Miên, được, mẹ Triệu Vịnh Mai đáp. Đợi thay quần áo xong rồi tính sau. Bà đi lấy quần áo cho Dương Duy Khôn, lại bảo con trai đi đun nước gừng cho hai người uống. Lúc này, bố Triệu Vịnh Mai cũng về đến nhà, vừa nhìn thấy Dương Duy Khôn ngồi uống nước trong nhà. Ông đã nổi giận, vừa mới nói xong, giờ đã dám tự tiện vào nhà. Anh về rồi, mẹ Triệu Vịnh Mai thấy chồng về liền nói, nếu không tôi đã bảo con trai đi tìm anh rồi. Chuyện gì thế? Ông Triệu nhìn Dương Duy Khôn với ánh mắt không thiện cảm. Sao hắn ta lại ở đây? Con bé Mai Mai nhà mình bị người ta hãm hại. Mẹ Triệu mặt mày ủ rũ nói, nếu không phải nhờ cậu ấy, giờ chúng ta đã đau đầu rồi. Hoàng Tam là người thế nào? Dù Triệu Vịnh Mai không biết, nhưng người được Hồ Thúy Hồng mời đến thì chắc chắn chẳng ra gì. Hơn nữa, hắn còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Thật không thể tin nổi. Ông Triệu tức giận đờ, em mờ mạnh vào bàn. Họ Hồ quá đáng lắm rồi, dám dùng thủ đoạn này để hại con gái nhà họ. Không được, tôi phải đi tìm lão Hồ nói chuyện. Ông Triệu giận dữ nói. Anh quay lại đây, mẹ Triệu kéo chồng lại, trừng mắt nói, anh cứ thế này lao đi lao lại, không sợ ảnh hưởng đến danh dự của con gái mình sao? Nhưng cũng không thể để người ta bắt nạt như vậy. Ông Triệu nói, chúng ta không có bằng chứng, Hồ Thúy Hồng không nhận thì anh làm gì được cô ta? Mẹ Triệu nói, nếu chuyện này lan truyền, chỉ tổ làm hỏng thanh danh của Mai Mai nhà mình. Vậy cứ bỏ qua sao? Ông Triệu hỏi, bác, Dương Duy Khôn cười nói, đây là chuyện giữa bọn trẻ, hãy để bọn cháu tự giải quyết. Cậu, ông Triệu trừng mắt nhìn hắn, được, mẹ Triệu mỉm cười nói, chuyện của người trẻ để người trẻ lo, nếu có chuyện gì tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Qua việc Dương Duy Khôn làm hôm nay, mẹ Triệu càng đánh giá cao anh, vừa dũng cảm, vừa mưu lược, lại luôn nghĩ cho thanh danh của Triệu Vịnh Mai. Sau sự việc này, mẹ Triệu đã có chủ ý trong lòng. Ánh mắt nhìn anh càng thêm dịu dàng. Vậy việc này phiền cậu nhé. Không phiền, đó là việc cháu nên làm. Dương Duy Khôn nói, vợ sắp cưới của anh bị bắt nạt. Lẽ nào anh lại đứng nhìn? Hôm nay là may mắn khi anh biết trước nên mới kịp thời cứu được. Nhưng nếu sau này không may mắn như vậy thì sao? Không chỉ bố mẹ Triệu Vịnh Mai tức giận, mà Dương Duy Khôn cũng rất phẫn nộ. Như mẹ Triệu nói, họ không có bằng chứng. Vậy để anh ra tay là tốt nhất. Còn cách làm thế nào? Dương Duy Khôn khẽ cười. Cô ta thích dùng thủ đoạn này. Vậy hãy để cô ta tự nếm trải hậu quả. Cậu trai này tính cách cũng hợp ý tôi đấy. Ông Triệu cười nói. Dương Duy Khôn cười, bác đừng tức giận, hãy chờ xem màn kịch hay sau này. Sau khi anh rời đi, ông Triệu thở dài, nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình hắn, tôi thật sự rất thích cậu ta. Nếu không phải hoàn cảnh đó, nhà mình cũng không có cơ hội quen biết họ. Mẹ Triệu nói, cũng có lý, hai người nhìn nhau, trong mắt dường như đều hiểu ý của đối phương. Triệu Vịnh Mai vì bị hoảng sợ nên đêm đó bắt đầu sốt. Khi Dương Duy Khôn không yên tâm chạy đến thăm, anh thấy mẹ cô đang cố cho cô uống thuốc. Sốt ruột quá, sao không chịu uống thuốc thế này? Mẹ Triệu xót xa nói với con gái. Ngoạc, Mai Mai há miệng uống thuốc đi. Đây là thuốc nam bà vừa lấy từ lương y trong làng để hạ sốt. Nếu uống được thì sẽ không sao. Bác gái, để cháu làm, Dương Duy Khôn nói, cậu đến từ khi nào? Ông Triệu trừng mắt nhìn anh, lại liếc sang con trai. Đồ vô dụng, chỉ biết hướng ngoại, chị gái bị ốm, cháu nghĩ chị ấy muốn gặp anh ấy. Triệu Vịnh Phong cười hì hì nói. Dương Duy Khôn nhận lấy thuốc từ tay mẹ Triệu. Cảm ơn bác gái, trong lòng anh đầy biết ơn. Đây là sự công nhận của gia đình Triệu dành cho anh. Mẹ Triệu quyết định làm việc tốt đến cùng. Kéo chồng ra ngoài, anh, sao anh có thể để con gái? Ông Triệu bất mãn nói. Hai người họ ở một chỗ thế này. Thôi nào, mẹ Triệu kéo ông đi. Vào phòng tôi nói chuyện với anh. Chuyện gì mà không nói được ở đây? Ông Triệu nói, nhưng sau đó im bặt vì thấy vợ đã nổi giận. Sau khi mọi người rời đi, Dương Duy Khôn ôm Triệu Vịnh Mai vào lòng. Nhẹ nhàng nói, Mai Mai, ngoan, uống thuốc rồi sẽ đỡ khó chịu. Nhưng người trong lòng anh không phản ứng gì. Dương Duy Khôn nhìn cô, rồi nhìn chén thuốc trong tay, Mai Mai, người anh muốn cả đời này chính là em. Em cũng thế phải không? Người trong lòng vẫn im lặng. Em không trả lời, anh coi như em đồng ý nhé. Dương Duy Khôn mỉm cười nói, cảm ơn em, Mai Mai. Nói xong, anh uống một ngụm thuốc, rồi khẽ áp môi lên môi Triệu Vịnh Mai, từ từ đưa thuốc vào miệng cô. Thuốc rất đắng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn cho cô uống hết. Sau khi cho cô uống thuốc, anh không rời đi ngay mà đợi đến khi chắc chắn cô không nôn ra. Rồi lấy khăn trong chậu lau tay và trán cho cô. Đến tận nửa đêm, khi cơn sốt của Triệu Vịnh Mai hạ hẳn, Dương Duy Khôn mới lặng lẽ rời đi. Cậu trai này cũng có chút ích lợi. Nghe tiếng bước chân anh đi xa, ông Triệu lẩm bẩm, để xem hắn trả thù cho Mai Mai thế nào đã. Rồi tôi sẽ cân nhắc. Ngủ đi, anh không mệt thì tôi mệt rồi. Mẹ Triệu nói, một ngày dài đằng đẵng, nhưng ngày mai tôi phải đi nói chuyện với nhà Vương Cường. Mẹ Triệu nói, trước giờ chỉ nghĩ Hồ Thúy Hồng ngang ngược, không ngờ tâm địa lại xấu xa đến vậy. May mà Triệu Vịnh Mai gặp may, không thì cả đời này đã hỏng. Phải tránh xa, ông Triệu nói, nếu lấy về nhà, chẳng phải sẽ hại cả nhà sao? Còn Hồ Thúy Hồng, cô ta không biết những chuyện này. Trên đường chạy về huyện, cô ta bị đánh một trận. Ai đánh cô ta? Tất nhiên là Hoàng Tam. Thật trùng hợp, hắn gặp cô ta trên đường. Nghĩ đến việc đáng lẽ được ở nhà hưởng thụ, giờ lại phải chạy trốn. Hoàng Tam tức giận vô cùng, gặp đúng đối tượng chút giận. Hắn đâu thể bỏ lỡ cơ hội này. Cách chương.